Nguyệt Tà Bích Xa Xong, chương 39, chương 38, khóc chuyện audio.com, chương 38, Ninh Vọng Thư cười lạnh nói, nếu hạ độc hại ông, tất sẽ sợ sau này ông sẽ tìm tới hắn, có thể hắn cũng sợ ông. Vương Nhân Tương nghe vậy, im lặng một lúc lâu, rồi giãy dụa xuống giường, nói, tối nay, chúng ta phải ra mộ kiểm tra thử. Hai người Ninh Vọng Thư và Hàn Trương đồng thời sửng sốt. Ông như vậy thì ra ngoài thế nào? Hàn Trương khó tin mở miệng nói. Vương Nhân Tương trầm giọng nói. Cho nên mới muốn đi ban đêm. Cả người ông bị băng như xác ướp. Cho dù ban đêm cũng sẽ làm người ta sợ hãi. Ninh Vọng Thư nhìn hắn từ đầu đến chân. Cười nói. Hơn nữa, chúng ta không thể nâng ông đi. Ta chỉ cần một cái quải trượng là được. Bộ dáng của hắn vô cùng kiên quyết, không tra ra ác nhân kia là người phương nào, ta ăn không biết vị, đêm không thiết ngủ, nàng nghe vậy, suy nghĩ một lát, ngón tay chỉ Hàn Trương hỏi, còn huynh ấy, ông không cảnh giác sao? Hàn nhị gia nghĩa hiệp ai cũng biết, đêm qua lại có ơn tương trợ, nếu tại hạ nghi ngờ ngài, chính là lòng tiểu nhân. Ninh Vọng Thư vỗ vỗ vai Hàn Trương, cười nói. Xem ra, vẫn là đại hiệp nổi tiếng. Đừng có lấy mấy cái tên tuổi đó đùa ta. Hàn Trương cười hắc hắc, mới nhíu mày nhìn Vương Nhân Tương. Ông muốn đi thật sao? Đúng, Vương Nhân Tương gật đầu thật mạnh. Hàn Trương nhìn Ninh Vọng Thư ở đối diện một lát. Nàng nhún nhún vai, không thèm để ý nói. Vậy đi thôi, ta cũng rất muốn điều tra cho rõ. Vương Nhân Tương nói lão hồ tìm cho hắn một bộ đồ đen. Có phủ thêm áo choàng, che nửa mặt, trong võ quán không tìm thấy quải trượng, thì lấy một cây thương dài để chống. Ba người ra võ quán, đi về hướng Tây, tuy Vương Nhân Tương đi chậm, Ninh Vọng Thư và Hàn Trương cũng không sốt ruột, cùng hắn bước từ từ, thỉnh thoảng thấp giọng hỏi chút tình hình trong mộ. Đi khoảng một canh giờ, Ninh Vọng Thư thấy sườn núi trồng tùng thấp thoáng màu xanh trong bóng đêm. Chỉ vào không xa một chỗ trên sườn núi cười nói. Vương giáo đầu, ông nhớ đêm đó không? Ta đã trúng một đao của ông đó. Vương Nhân Tương dừng lại thở dốc, nhìn theo hướng ngón tay của nàng. Là chỗ này, khi đó cô nương chạy qua chạy lại mấy đêm liên tục. Làm ta mấy đêm không thể ngủ ngon. Sau này thấy cô nương càng ngày càng đến gần cửa vào. Ta cũng bất đắc dĩ mới ra tay. Ninh Vọng Thư cười khanh khách, thì ra ông rình ta mấy đêm luôn, xem ra ta sơ suất quá rồi. Nhìn quanh bốn phía, Hàn Trương vì sợ có chuyện, lấy bao tay kim loại từ trong lòng ra rồi mang vào. Lại nhắc Ninh Vọng Thư dùng vải bố bọc tay lại, tay Vương Nhân Tương vốn đã băng bó, hiện tại không cần phải mất công. Vì năm tháng vùi lấp, sơn trang nghỉ hè lúc trước đã sớm không thấy bóng dáng. Cho dù ban ngày đi đến, cũng không tìm được cảnh tượng năm đó. Dưới ánh trăng yếu ớt, cỏ dại mọc thành bụi khắp nơi. Cũng có vài con quạ bay qua bay lại kêu vài tiếng lạnh lẽo. Thêm vài phần quỷ dị, đi theo Vương Nhân Tương đến một góc tường đổ nát. Một phần tường đá sập xuống che một cái giếng cạn. Vương Nhân Tương không nói nhiều, lui lấy đà. Trực tiếp nhảy xuống, Ninh Vọng Thư và Hàn Trương nghe thấy có tiếng rên rỉ từ đáy giếng truyền lên. Nhìn nhau cười bất đắc dĩ, trong lòng biết hắn không chịu thua kém, không muốn tỏ ra yếu ớt, cũng may miệng vết thương trên người hắn tuy nhiều, nhưng cũng không sâu, cho dù vỡ ra cũng sẽ không có nhiều rắc rối. Vì vậy hai người không lên tiếng, lần lượt nhảy xuống giếng. Giếng, đương nhiên là một cái giếng cạn. Bên trong tràn ngập mùi lá cây phân hủy, còn có một mùi hơi hắc, trên vách giếng bám một lớp rêu xanh ẩm ướt, ba người chen trong giếng, đều đành phải đứng sát vào vách giếng. Quần áo Ninh Vọng Thư vốn trắng sạch, rêu ẩm ướt trơn bóng dính quần áo, lập tức cảm thấy ngứa khắp người. Hàn Trương vừa định châm lửa, lại bị Vương Nhân Tương tay mắt lanh lẹ ngăn cản. Hai người, Vương Nhân Tương cố gắng nén giận. Sao hai người lại xuống đây? Hàn Trương ngạc nhiên nói. Đương nhiên là đi theo ông. Hai người đi lên đi. Cửa vào ngay tại đáy giếng. Các người đứng ở chỗ này. không thể mở cửa được, cửa vào ở đáy giếng. Ninh Vọng Thư dùng sức dẫm dẫm lớp bùn dưới chân, không thấy có gì khác thường, không khác mặt đất bình thường. Nếu bình thường có người vô ý lạc xuống, cũng chỉ nghĩ là giếng cổ bình thường, không thể nhận ra dưới chân còn có trò. Hai người đành phải nhảy ra, chờ bên cạnh giếng. Vương Nhân Tương ở dưới vòng qua vòng lại nửa ngày, người phía trên chỉ nghe thấy tiếng thở của hắn ngày càng nặng. Hình như là cơ quan phức tạp, dưới giếng tối đen như mực, hắn lại không cần lừa, không thể nhìn được rốt cuộc hắn đang làm cái gì. Lại qua nửa ngày, mới nghe Vương Nhân Tương trầm giọng nói, hai vị xuống dưới đi, từng bước thôi, tuyệt đối cẩn thận, nhảy xuống bám vào chỗ phía bắc. Hàn Trương nhảy xuống trước, một loạt tiếng xé gió nhỏ vang lên, mới nghe thấy hắn nói, Ninh cô nương, muội xuống dưới đi, nàng theo lời nhảy xuống, đứng dựa vào vách giếng, mới phát hiện dưới chân có thêm một cái động khoảng một thước vuông. Bốn phía là đá thô ráp, nàng miễn cưỡng còn có thể đi xuống, nhưng Hàn Trương và Vương Nhân Tương phải dùng rút cốt công mới xuống được. Một thước, không. 23 mét, rút cốt công, loại võ công rút ngắn xương lại, giống bạn tiểu phúc tử trong Thệ Bất Phị Phi. Các người, nàng mới nói một nửa, lại thấy Hàn Trương đang xuống từng chút một, hắn đã lâu không dùng rút cốt công, đau đến nhe răng trợn mắt, nàng đành phải nuốt lời lại, nhảy xuống, cũng may động không sâu, chỉ tầm hai trượng, sau đó phía bắc lại có một cái động, may mà động này lớn. Khoảng hai thước vuông, đá đã được mài nhẵn, lấy tay sờ, khá là bóng, một trượng, ba, 33 mét, đến đây, Vương Nhân Tương mới lấy hỏa chiết, sáng lên, hỏa chiết, dụng cụ đánh lửa ngày xưa, bọn họ mới nhìn rõ thông đạo này khá dài, nơi ánh lửa không chiếu tới, tối tăm âm trầm, nhìn không rõ, đến đây mới có thể đốt lửa, phía trên giếng có nuôi hơn 1.000 con bướm đỏ. Bình thường trốn ở chỗ bí mật gần đó, thấy lửa sẽ lao lên, loài bướm đỏ đó trời sinh mũi nhọn, có độc, ai bị một chích chút thì không sao, nhưng nếu bị mấy chục con đâm trúng, dù là đại la thần tiên cũng khó cứu. Vương Nhân Tương thản nhiên nói, nghe vậy, hai người cùng hít khí lạnh, trong lòng thầm than quá âm độc, cho dù là ban ngày, nếu có ai rớt xuống giếng, dưới giếng vẫn tối đen như mực. Nếu có ai trượt chân rớt xuống, vô ý thắp lửa, chẳng lẽ không kết cục thê lương bị mấy trăm con bướm cắn xé sao? Cách chương.